Trung Minh Cường và chị Ngọc Nhi xin gửi lời chào vị đang đến với chương trình Sắc Màu Cuộc Sống cùng với Trung Minh Cường và chị Nhi. Như thì cũng biết là đây là một trong những cái show mà chị em muốn gửi đến vị, và trong suốt thời gian qua thì có rất nhiều lượt tương tác cũng như quý vị gửi lời động viên rồi cũng có những ý kiến, và hy vọng rằng quý vị chúng ta cùng chia sẻ với nhau về những cái sắc màu của cuộc sống. Chúng tôi một lần nữa xin nhắc lại, đây là một cái chương trình trên livestream của Facebook và YouTube, thì với mong muốn là gần hơn với tất cả mọi người nên chúng tôi làm những gì đơn giản nhất, quay thường nhất, không phải là thường lắm đâu, nhưng mà chúng tôi muốn làm cho nó gần gũi với quý vị. Không là trước đã từng làm trên show trên TV rất là nhiều năm, thưa chị, nghiêm trọng nhiều lắm. Dạ. Lớn, bây giờ muốn lớn cỡ nào cũng làm được hết. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn là gần gũi quý vị, nên chúng tôi nhẹ nhàng tí xíu để quý vị gần hơn với lại Cường cũng như chị Nhi. Và một lần nữa xin cảm ơn những quý vị đã đóng góp những cái ý kiến cũng như là đã theo dõi cùng với chị Nhi và Cường, cũng như là quý vị nào đã từng sử dụng những sản phẩm của Forever Vilmore để hiểu hơn những sản phẩm của mình, và kèm theo đó nữa là tin tưởng sản phẩm của Forever Vilmore nhiều hơn, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, trở lại chuyện mình quay đó là cứ như ở trong nhà mình là mình tạo không khí là với gia đình, thì chị với em là thứ nhất là dễ nói chuyện, mình show cái feeling của mình thật ra hơn. Yeah. Chứ mình làm trên TV, trên ở chỗ đài TV đó mình không có được, mình không có show được. Và cái thứ gì đó là mình muốn là mình có cảm giác nhẹ nhàng nhất thì mình sẽ mang được những cái kết quả tốt nhất cho khách hàng. Và cuối cùng đó là ở nhà tụi chị dễ, mình dễ cãi với nhau hơn và dễ gây với nhau mà không ai cản. Dạ, thậm chí là có những cái lúc bất đồng ý kiến rồi, ví dụ như ở nhà chúng tôi cũng mang dép, chúng tôi không có mang giày như những cái show khác là phải mang giày này kia, thì với hai chị em thì có những cái muốn chân tình, cái chính là cái thật của hai chị em, và những cái gì Cường với chị Nhi đã từng trải qua và từng có những cái kinh nghiệm vấp phải, và chúng tôi muốn chia sẻ để quý vị cảm thông hơn, hoặc nếu quý vị nào đã từng có những cái vấp phải như vậy thì quý vị cũng có kinh nghiệm hơn, hoặc là sống tốt hơn, hoặc là cũng sáng sủa hơn trong cái nhận thức của mình. Một cái điều vui nhất đó là quý vị biết quay ở nhà đó mà lỡ chị chúng tôi mặc cãi với nhau, tranh luận hăng quá đó, sao xô giận nhau thiệt đó. Ở đài làm sao mà đi về, đi chung chiếc xe sao về, ở đây thì mỗi đứa qua phòng. Đúng rồi, phòng mỗi, ăn, mỗi phòng người là coi như có chính kiến của mình. Uh-huh. Và tôi tôn trọng, chúng tôi tôn trọng chính kiến của quý vị. Quý vị có những cái chính kiến, có lúc quý vị phản bác cũng được, nhưng cái đó là ý kiến của quý vị. Chúng tôi tôn trọng. Và quý vị, ý kiến của chúng tôi, quý vị cũng nên tôn trọng. Đó là cái nguyên tắc mà khi chúng ta không đúng, không sai, mỗi người, mỗi hoàn cảnh và mỗi người có một cái quá trình sống. Nên có những lúc mình như vậy, có những lúc mình khác hoặc người khác như vậy. Nhưng chúng tôi tôn trọng quý vị. Và tiếp theo lời của em là, thưa quý vị, ngay cả chúng tôi cùng làm show với nhau mà chúng tôi còn phải chọi với nhau đó mà. Yeah. Nhưng đây là một cái diễn đàn để mà cùng mang kiến thức đến cho nhau. Thành ra mong rằng quý vị comment lên những cái lời thật là đẹp đẽ, nhẹ nhàng. Và quý vị được quyền bảo vệ chính kiến quý vị, nhưng cũng nên tôn trọng những người mà mang đến những cái... Cũng tôn trọng chính kiến của người khác. Đúng rồi. Thành ra mong quý vị thông cảm. Và lần sau đó, nếu mà hai đứa mình có cãi nhau nữa đó, thì thưa quý vị, mỗi đứa một phòng, phòng ăn riêng, phòng khách riêng. Nhưng mà tới giờ ăn chung, hoặc khi mà đói bụng lết ra ngồi ăn chung đó, thì lại làm lầm. Quý vị biết không, chẳng những chúng tôi sẽ ngồi phòng khách mà chúng tôi có thể ngồi ở phòng ăn. Chúng tôi ngồi ở những cái góc bát gia của sân vườn hoặc là cái phòng sun room để chúng tôi có thể tâm sự về nhiều hơn. Đây là một cái chương trình mà chúng tôi mong muốn là truyền tải những gì gần gũi nhất đến cho quý vị. Và để bắt đầu chương trình thì một cái thông điệp cũng rất là thú vị để gửi đến vị. Cái thông điệp ngày hôm nay đó là cái sự trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là không phải trách nhiệm, cái từ trách nhiệm này nó bao gồm nè, ví dụ như là trách nhiệm với bản thân nè, gia đình nè, xã hội nè, rồi trách nhiệm con cái nè. Nhiều lắm, trách nhiệm nó có nhiều lắm quý vị. Thì thưa quý vị, là theo em đó, là em nghĩ trong các cái trách nhiệm chị em mình nói nãy giờ, cái trách nhiệm nào là quan trọng nhất? Khó ra, chị hỏi câu này khó nha, lắc léo. Chị hỏi câu này là em hơi bất ngờ chị đó. Nhi là vua lắc léo mà. chị canh em mấy bữa nay là bữa nay để mà gà lên. Dạ. Trả thù. Bị nó dặn dẹo hoài. Bữa nay chị hỏi em hỏi hoài phải không? Trách nhiệm nào em thấy cũng nặng nề hết. Nhẹ nhàng không được. Em suy nghĩ em thấy trách nhiệm nào cũng nặng hết. Đã là trách nhiệm rồi thì từ công việc cũng vậy nè ha. Bản thân nè. Đúng. Rồi với con cái, với gia đình, với xã hội, em thấy cái nào cũng nặng hết. Đối với em là cái gì nó cũng phải cần hết. Nhưng có một cái ít có ai ngờ tới. Có người thì nói trách nhiệm với con cái, với gia đình, với xã hội. Đó là cái mình rất là dễ làm. Nhưng mà trách nhiệm với bản thân mình khó làm nhất. Dạ. Nhiều khi mình vì cảm xúc của mình mà mình quên đi trách nhiệm bản thân mình. Quý vị thấy nè, người yêu cũ Ngọc Nhi đó. Thưa quý vị, anh ấy hay nói Ngọc Nhi câu này nè: mình không yêu bản thân mình trước thì làm sao mình có sức để yêu người khác được. Dạ. Thì ngày xưa đó Ngọc Nhi thấy là ích kỷ quá. Ừ. Nhưng khi mà ngồi trải qua những cái sóng gió rồi, nhìn ngẫm thấy là ông nội này ông đúng thiệt á. Ừ. Thưa quý vị đi máy bay, cái người tiếp viên luôn dặn quý vị là cái gì? Khi máy bay có biến cố, mình phải mang cái mask thở cho mình trước, mình mới đưa cho người kế bên là em bé, những người nhỏ. Bởi vì sao? Mình phải có sức khỏe, mình mới cứu cái người cần cứu. Chứ mình xỉu mất tiêu rồi thì cái hàng kế bên là sao mình cứu nó được? Dạ. Rất là đúng. Thành ra trách nhiệm với bản thân là quan trọng nhất. Bởi vì chị nghĩ khi mới trách nhiệm bản thân em thì em mới biết được rằng take care những cái việc khác được. Còn bản thân mình xề xòa bày hài, không có lo làm biến lời, thì làm sao mình có đủ khả năng và đủ sức lực để có trách nhiệm với những cái việc khác. Đúng không? Đúng rồi chị. Nói đến đây thì em xin phép chia sẻ một cái vấn đề là em có một cái hồi nhỏ em được mẹ em dạy một cái trách nhiệm với bản thân em. Trên là kinh nghiệm của em thì hồi nhỏ khi mẹ em không có ở nhà thường thì mẹ em có dặn là con đi học hoặc đi ra đường, dù cho con có tiền hay không có tiền trong túi, con vẫn phải tươm tất. Tại vì khi mình tiếp xúc với một người nào đó và mình phải có trách nhiệm với bản thân mình, như chị Nhi nói là mình phải tôn trọng bản thân mình trước. Và khi mình đối diện với cái người đối diện đó, mình thấy được, người ta thấy được mình là có trách nhiệm với bản thân, tôn trọng mình và họ tôn trọng họ. Nên mỗi lần mà em đi học hoặc là em đi ra đường, dù cho em có tiền hay không có tiền, áo quần em rất là thẳng thớm. Hiểu rồi. Xí. Dạ. Hiểu rồi. Bây giờ chị hiểu tại sao mà em điệu quá trời. Từ nhỏ đến lớn luôn chị, từ lúc đó đến về sau. Là cứ mỗi lần mà em ra đường, mà em đi học ai còn nhỏ thôi đó, là lúc bằng ủi than luôn á nha chị. Mà em đã biết ủi cái đầu con gà ra luôn nè, rồi bỏ than vào ủi, mà mẹ em chỉ em ủi từng cái áo với quần, chỉ xếp ly sao. Và em từ đó khi mẹ em không có nhà, em cũng làm giống như vậy. Và em mặc bộ đồ đi học, trong khi những đứa bạn nó có thể mặc áo nhăn nó đi đến trường, hoặc là nó xề xòa mà nhà nó là đại gia không đó, mà em không. Em đã mặc chỉnh chu từ nhỏ đến lớn, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Chị thấy đó, em đi ra đường chị thấy không? Quý vị biết không, một cái bí mật này bữa nay chị khai sáu em thẳng tay luôn. Chị nhất định chị trả thù, chị ức em mấy bữa nay rồi. Quý vị biết không, mỗi lần mà kêu đi ăn Cường ơi, là chị gặp cái rẹt, quốc áo lạnh vô là xong, chị ra sẽ chị ngồi. 15 phút sau, hắn từ từ trên lầu hắn đi xuống và hắn đi ra. Hắn lắng bóng từ xuống dưới rồi mà lại vậy nè, hất tóc lên, lên xe ngồi. Máu lên tới ốc, tại vì sao? Đối run hết trơn. Chờ hắn trách nhiệm với bản thân hắn xong mới là xong. Nhưng nãy giờ và hôm nay chị rất là quý Cường cách làm việc và cái trách nhiệm của Cường. Nhưng tình cờ em vừa nhắc câu này thôi thì chị nghĩ như vậy nè, cái người mẹ của em là một người mẹ tuyệt vời. Bởi vì bà đã tập cho em một cái trách nhiệm từ lúc em còn bé, trách nhiệm với bản thân. Chỉ có những người mẹ yêu con một cách thật là khoa học mới dạy cho con mình tự lập và tự sắp xếp những cái điều đó được. Thường thường mẹ đó là dành làm hết cho con, đó là bà này. Bị chồng la hoài, em thương con một cách vô tội vạ, em cái gì cũng dành hết, lỡ em có chuyện gì thì làm sao nó tự lập được. Thì chị thấy là chị sai. Nhưng mà những lời Cường nói đó là chị rất là mong gặp bác. Bởi vì một người mẹ thật là tuyệt vời, một người mẹ thương con như vậy, nghe nói ba cường mất, hồi mẹ mất hai mấy tuổi thôi, dạ, phải không? 25 tuổi rồi mẹ em ở dậy luôn tới tới lớn luôn. Dạ. Mỗi lần câu chuyện của Cường đó, quý vị, xin đây đi lạc đề nha, mà hồi có ai xích dòng lại sao? Dạ. Bây giờ đi lạc ra phi quay rồi. Dạ. Ok. Mỗi một câu chuyện của cái Cường, đó cũng là trách nhiệm của người mẹ với em đó chị, không có lạc đề. Không lạc lạc, ok, thank you. Dạ. Thưa quý vị, mỗi một câu chuyện của Cường nói với Ngọc Nhi đều có bóng dáng mẹ trong đó. Chị nhớ như in, mẹ nấu ăn, trong cái đó anh Cường cũng nói mỗi câu chuyện của Cường về cuộc đời Cường gắn liền với bóng dáng người mẹ của Cường. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là cái sự hy sinh của người mẹ này á, rất là lớn với Cường, và cái sự giáo dục của người mẹ này đó rất là lớn với em. Thì thưa quý vị, thứ nhất là Ngọc Nhi cũng muốn gửi lời, nếu bác có xem thì chúc mừng bác có thằng con nó rất là thương bác. Và thứ nhì là Ngọc Nhi rất là nể mẹ và rất là mong muốn gặp mẹ em. Yeah. Bà là một người mẹ tuyệt vời. Bác ơi, thưởng cho con gì đi bác, để bác có coi này. Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm. Em nghĩ trách nhiệm của những người mẹ là chung với nhau. Bản thân chị cũng có rất nhiều trách nhiệm với con cái của mình. Rồi trách nhiệm với lại nhân viên nè, rồi ngay cả những cái sản phẩm mà chị bán ra cũng vậy. Em thấy cái mỗi cái sản phẩm chị ra, em thấy có cái tâm huyết ở trong đó, cái trách nhiệm của mình với từng cái sản phẩm như vậy. Thì trách bản nhiệm thân chị cũng là một cái người mà em rất là thấy quý bởi những cái tính đức tính đó của chị. Cảm ơn em. Nhưng mà đối với chị đó, trách nhiệm của chị với khách hàng nặng lắm. Tại vì chị nghĩ như vậy nè Cường, quý vị biết không, người phụ nữ đó, người ta đã đặt cái hy vọng, cái sắc đẹp người ta vào tay của mình rồi, thì mình giúp người ta không được thì thôi, mà hả, đã nhận lời bán sản phẩm là giúp người ta, mình nhận cái đồng tiền, cứ là mình nhận trách nhiệm người ta giao cho mình để lo cho cái làn da người ta, thì làm ơn đồng phước phải làm đàng hoàng chút. Yeah. Bởi vì phụ nữ làm đẹp phải làm cái gì, trách nhiệm của phụ nữ làm đẹp để giữ hạnh phúc. Yeah. Và để làm hài lòng người chồng. Thành ra chị vì cái lý do đó đó mà chị rất là có trách nhiệm với sản phẩm, bởi vì chị có trách nhiệm với khách hàng của chị. Dạ. Ngoài ra thì cái trách nhiệm nó rất là nhiều thứ, nó còn với lại ngoài cái chuyện mà vợ chồng với nhau nữa, rồi con cái với nhau nữa, trách nhiệm để nâng đỡ với nhau, trách nhiệm để đồng hành cùng với nhau, nó cũng là một trong những cái chuyện mà mình cũng em thấy cái trách nhiệm mình với con cái là cũng nặng lắm đó chị. Nặng. Sanh một đứa trẻ ra, nuôi một đứa trẻ cực đến lớn cực kỳ cực khổ mà cực kỳ nhức đầu và đủ thứ chuyện hết á. Nhiều người chưa có con á thì rất mong có con, mà có con rồi đủ thứ chuyện hết xảy ra. Mình cũng mình muốn là con mình sanh ra như vậy, nhưng thật ra nó không phải như vậy, nó là cái kiểu khác, và mình phải gọi là dùng tất cả các tình huống mà có thể để mình có thể bảo bọc hay là mình gìn giữ đứa con, và mình phải có trách nhiệm như những điều đó tới suốt cả đời của đứa nhỏ. Đúng. Của một cái con người cực kỳ to lớn, cực kỳ nặng. Thưa quý vị, làm một mình được làm một con người trên thế giới này nó đã là một cái việc khó rồi, nhưng mà là một người sống có trách nhiệm nó lại càng khó hơn. Và thưa quý vị, cái trách nhiệm ở đây đó là Ngọc Nhi thấy cái nào nó cũng quan trọng, nhưng Ngọc Nhi nói là về bản thân đó. Một cái nữa là trách nhiệm với con cái đó, là cái điều đó không phải, quý vị, đối với chị đó, không phải là mình nuôi nó lớn, mình cho nó ăn là đủ. Mình phải có trách nhiệm làm nó có một cuộc sống, một cuộc đời hạnh phúc và ấm áp. Đúng. Đó là những cái mà chị cần. Trách nhiệm không bao giờ mà nó giới hạn ở cái điều gì hết. Đúng, thấy rồi, vậy không? Đúng rồi. Nó rộng lớn, la, rộng trong lớn. Tất cả mọi việc. Ngay cả cái chuyện mình mượn tiền mới có trách nhiệm nữa. Đúng. Rồi ngay cái chuyện mà mình hứa một điều gì đó với ai đó, đúng, mình phải có trách nhiệm với chuyện đó. Đúng. Rồi mình làm cái việc gì nhỏ nhặt nhất dù mình cũng phải có trách nhiệm với nó thì mình sẽ tốt. Đúng không chị? Đúng rồi. Thưa quý vị, trở lại về câu chuyện trách nhiệm đó, thì có một cái lần trong một cái show nào đó mà mình có tâm sự quý vị đó là nhiều năm về trước chị thất bại. Yeah. Bởi vì chị không có trách nhiệm với bản thân, không trách nhiệm với khách hàng, không trách nhiệm với công việc. Yeah. Mà ý lại vào người khác. Yeah. Cho nên chị thất bại. Đó là một cái bài học mà cực kỳ mắc giá với chị, đắt giá phải không chị, và cực kỳ touching chị. Cho tới ngày hôm nay, cái đôi khi đó thưa quý vị, mỗi lần mà Ngọc Nhi có một cái đam mê là nghiên cứu, có nghĩa rằng chị tin cái nghề là cái nghiệp, cái nghề mỹ phẩm nó đến với chị là cái nghiệp của chị. Cho nên á, người ta mua về bán thôi, không chịu nghĩ ra, kêu người ta pha chế ra mới chịu, tào lao vậy đó. Mà nhiều khi lấn quyền của cái ông nội pha chế bên Nhật luôn nữa, nhiều khi ông chịu không nổi. Ông nói là tao không cần trách nhiệm của mày, mày chỉ lo bán thôi. Cái trách nhiệm mà để mà nấu là của tao, mày đừng có xía vô. Nhưng mà cũng không chịu. Chị thường thường chị lên những trang web của FDA là tìm hiểu là chất gì người ta sắp sửa cấm và chất gì nó phát hiện ra là không tốt để chị bỏ ra, và chất gì sẽ chấp nhận cho vào trong cái sản phẩm để nó tốt như thế nào. Khi tìm hiểu đó là nhiều khi mê đó, mò mẫm tới 2-3 giờ sáng chưa ngủ. Thì rồi liên lạc bên Nhật và bên Đức để mà kêu người ta thêm vào bớt vào. Thì thưa quý vị, bởi vì có những khi mình trách nhiệm công việc quá, đam mê quá, đâm ra là có một lần cái người mà chị yêu nhất đó, họ nói với chị câu này nè: em mê công việc đến cái mức mà em cứ cắm đầu vào cái máy cả đêm như vậy, em sẽ mất hạnh phúc. Vừa phải thôi. Nhưng mà thật sự ra là khi khoan, bây giờ nha, kính thưa quý vị, đến cái lúc này mà lúc nào đánh mất hạnh phúc nè, đây, kính thưa quý vị, sư đừng rời khỏi đây lại. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phút của thông tin nước ngoài. Và kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã không rời khỏi màn hình để xem vài cái clip quảng cáo. Thì như hồi nãy chị Nhi đang nói tới vấn đề là cái trách nhiệm, đam mê công việc quá mà quên mất những cái chuyện khác, mà cái lỗi nhất là về gia đình. À, thì đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục vấn đề này nha. Rồi chị tiếp đi. Thằng này ác, cái đứa này nó ác thiệt luôn á. Ok, thực sự ra đó là ảnh cũng trách Ngọc Nhi là cứ cắm đầu vào nghiên cứu. Ảnh muốn Ngọc Nhi có more thời gian với gia đình, với ảnh. Mà thật sự ra quý vị biết cũng thông cảm là Ngọc Nhi là cái người mà giống như em tưởng tượng chị là một người thuyền trưởng lái cái tàu. Trên đó rất là nhiều nhân viên trên tàu, rồi khách hàng nữa, rồi gia đình của chị nữa, con cái chị, bà con chị, bạn bè, có nhiều người lắm. Nếu mà chị không có lái chiếc tàu đi đúng hướng thì nó chìm, thì rất là nhiều người phải chìm theo. Cho nên cái trách nhiệm của chị nó nặng lắm. Nhưng mà thưa quý vị, đến khi mà chị hiểu ra được đó, thì chị thấy rằng là vâng, cái trách nhiệm của người phụ nữ đó nó khó làm tròn hơn là người đàn ông. Bởi vì chúng ta phải nuôi con, phải lo cái đời sống tâm lý của con, rồi phải cơm nước trong nhà, rồi phải bảo toàn hạnh phúc cho chồng, phải dành thêm thời gian cho chồng. Và thưa quý vị, cái người phụ nữ chị thấy đó, mình càng có trách nhiệm thì mình lại càng đúng rồi. Em thấy tại sao chị phải, nếu mà trách nhiệm nhiều quá vậy chị mệt đó, đôi khi chị mệt chị muốn buông không? Em thấy quá mệt với bao nhiêu thứ xung quanh vậy, một mình, một thân một mình làm sao gánh nổi hết những điều đó. Và có khi nào chị cảm thấy là một mình chị bị quá sức trong những cái chuyện này không? Chị không thấy cái đó, nhưng có cảm giác chị, em có thể giúp chị hay giải thích dùm như vậy. Có nhiều khi muốn là ước gì mình được nằm bệnh viện đó, ai lo ai nghĩ cho chị đây? Tại vì tại không ước gì được làm bệnh viện, bởi vì khi làm bệnh viện đó, làm danh dự sướng, không làm không lo gì hết, nghỉ ngơi vô nước biển trong cẳng ngủ thôi, chứ làm quá mệt mỏi. Nhưng mà rồi đó, khi mà nằm trên giường bệnh rồi được nằm thì lại con mình nó ăn cái gì ở nhà, nó phải ăn ngoài đường à, rồi công ty điều hành sao, quảng cáo thấp tới nó hẳn là lại dướng vào. Thì thực sự ra đó là gánh trách nhiệm, quý vị phải biết cái trách nhiệm của mình, lại phải biết chia việc cho người khác, để mình khi mình ôm quá nhiều, mình nằm xuống thì mình buông tất cả trách nhiệm mình không làm được. Nó lẫn quẩn, nó khó lắm mày. Nó nhiều lắm. Em thấy phụ nữ ở bên Mỹ đó cực hơn trong nước nhiều nha. Mấy nam thấy chuyện sao? Dạ, em thấy sáng phải đưa con đi học, rồi phải đón về. Cái xô này nó hơi delay lại tí xíu á, lúc chờ Cường với bên sản xuất chờ chị Nhi á, là chỉ đi đón con chị. Hôm nay là đi field trip, mà field trip thì về trễ thì phải chờ, trễ thì lại mọi người phải chờ. Ở bên Mỹ này á, quý vị biết là phụ nữ em thấy là phải vừa lo quán xuyến chuyện nhà, ba đầu sáu tay, rồi chuyện văn phòng, chuyện công ty, rồi chuyện con cái, mà bản thân chị một mình mà chị chăm bao nhiêu việc vậy, em thấy em cũng nể luôn á. Em thấy là cực quá, em nói thiệt. Quý vị nghe cái giờ Ngọc Nhi đó, Lộc hơi sợ 6:30 sáng, thậm chí 6:00 sáng phải ngồi dậy, dậy không nổi cũng phải ngồi dậy, xuống khỏi giường để chuẩn bị nấu đồ ăn cho con. Chị không cho con chị ăn cereal nhiều, ăn đồ nóng mỗi sáng, súp hoặc cá thịt bò, rồi đưa hai đứa đi học khác giờ với nhau. Vòng về nhà thì thả đứa trẻ xuống thì là đúng lúc đó là cái giờ radio phải phát lên, thì chị phải on phone đặng mà talk show live radio. Tắt cái radio thì trên đường mà live radio đó là cũng Lan lái xe ra văn phòng, xua mở cửa công ty, là bắt đầu lúc đó làm việc quần vật cho đến đóng cửa là 6 giờ. Là trên đường về ghé chợ, về nhà nấu ăn, lo cho con. Rồi lên tới giường ngủ là khoảng 11 giờ đêm, 10 giờ đêm. Và lúc đó là phải mở email ra, coi tại bên Nhật nó khác vậy mình. Có nhiều khi đó 2 giờ sáng như chưa, 3 giờ sáng chưa ngủ là bên Nhật mà có trục trặc về mẫu mã hay về chất gì đó là họ gọi liền, để họ confirm trước khi nó ra cái lô hàng đó là phải thức ngồi dậy làm computer, phải làm với nó. Có gì một lần Ngọc Nhi làm, chị làm xong là 5:15, mà 6:30 chị phải dậy, nhìn đồng hồ còn 45 phút, 50 phút nữa, ok tranh thủ leo lên giường nằm, là bắt đầu đếm đặng mà cứ giữ ngủ đúng một tiếng sau phải thức dậy chạy tiếp. Mà lúc chị làm mấy ngày liên tục, cuối cùng thì chị bị giống như cảm giác của bị đi trên mây lần nào chưa? Quý vị, nó ở đây không có Ngọc Nhi, không có người thân, là nó có nhiều khi cũng vì gánh trách nhiệm, cho nên trách nhiệm với quý vị nữa đó. Làm sao mà các show của quý vị có ra, để quý vị xem sản phẩm cho quý vị thật là tốt. Và có nhiều khi sẵn đây Ngọc Nhi nói luôn, Cường biết không, có nhiều khách hàng nhắn tin cho chị, email qua chị, khách cho chị mà mấy tiếng không trả lời được. Quý vị có biết những lúc đó Ngọc Nhi có một lần Ngọc Nhi nhận được cái tin nhắn, em nhớ cách đây 2 ngày có một khách nào họ chửi mà chị khóc mướt luôn. Quý vị có nhiều khi như vậy nè, những lúc mà quý vị ngồi chờ khi trả lời tin nhắn quý vị đó, hay là quý vị chờ điện thoại khi trả lời về giải quyết hàng, quý vị lạc ở đâu đó, Ngọc Nhi chưa ăn đó, Ngọc Nhi đang đói rất là run đó. Cách đây 2 ngày Cường thấy chị mà chị khóc mướt, chị tức là như vậy. Nhiều khi hàng quý vị đó, sẵn đây nói về trách nhiệm vận chuyển hàng luôn nữa, công ty gửi hàng bằng UPS thì cái trách nhiệm là nó nằm ở công ty vận chuyển, tại mình khi là trả tiền nó vận chuyển, lỡ xe nó bị bão tuyết hay lỡ cái gì nó tới trễ hoặc nó bỏ trước nhà quý vị thì bị ăn cắp, nó đâu có chết, đâu có biết được đâu, hay là cái người khác lấy vô lấy ra lạc đâu, hay là trễ một vài ngày thì trách nhiệm của nó là nó thẳng như là nó gián tiếp vào công ty chứ nó không có trực tiếp, tại công ty không control được cái chuyến vận chuyển đó. Thì thưa quý vị, có nhiều khi là người ta tới nhà quý vị 3-4 lần để mà người ta giao hàng mà phải có chữ ký mà quý vị không có ở nhà, thì trách nhiệm của người UPS là phải mang về tổng công ty. Và khi đó quý vị phải đến nhận, bởi vì lỗi quý vị đã nhiều lần không nhận hàng, họ đến không được rồi. Thì có một người khách đó không có hiểu, rồi họ điện thoại, họ nói rằng họ không muốn đi tới chỗ đó nhận hàng. Trách nhiệm của công ty là phải để nhà cửa cho họ. Nhưng khi giải thích là chị ơi, đã để ngoài cửa chị 3 lần rồi, đến 3 lần rồi, mà cái cô đó cứ gọi nhân viên chị mà họ không có chịu. Tôi muốn nói chuyện với bà Trương Ngọc Nhi thôi, bởi vì bà là chủ công ty này. Thì khi mà chị bắt điện thoại lên thì họ mắng, họ chửi rất là nặng, và chị rất là buồn. Chị chỉ biết khóc và chị giải thích hết lời với họ. Quý vị có biết rằng cái ngày mà chị đứng mà chị giải thích với khách hàng đó là Cường chứng kiến là chị chưa có ăn cơm trưa nữa, mà lúc đó là 9-10 giờ đêm. Chị rất là đói, rất là mệt và rất là khát nước. Thì ngang mong quý vị thông cảm những tin nhắn quý vị gửi cho Ngọc Nhi đó, trong cái inbox hay là trong phone, Ngọc Nhi không trả lời kịp là nghĩ nè, giờ này không biết cô Ngọc Nhi có ăn cơm chưa nữa. Ngọc Nhi bận lắm quý vị, nó bị thưa Ngọc Nhi thì cứ chậm chậm dẫm chút. Sẵn đây thì em xin tiếp lời chị. Thật ra thì những khách hàng đó, em cũng đã từng là cái người mà phải làm việc với nhiều khách hàng đó, thì họ nôn nóng cái đồ họ về, bởi vì họ rất mong muốn là họ uống được cái sản phẩm của chị. Không uống được họ khó chịu lắm, họ khó chịu lắm. Tại vì với lại họ trả tiền 1.000, 2.000, đôi khi họ tiếc. Đúng. Đôi khi họ không biết là cái hàng mình tới đâu rồi, có bị gạt hôn nữa. Bên cái UPS á là nó trễ đôi khi 1-2 ngày, mình cũng sốt ruột. Bản thân thì tại vì đôi khi là cái hàng hóa bên đó họ cũng quá nhiều. Cái hàng hóa của UPS nó còn gấp bao nhiêu lần nữa. Không những ở đây mà cả nguyên cái California này nữa. Nên là đôi khi vận chuyển hàng hóa sổ sách của họ cũng trễ một vài ngày. Thì mình cũng không thể, mình làm việc với họ lâu dài, mình không thể chửi họ được, mình không thể bắt họ đúng theo cái đó được. Và Cường cũng hiểu được cái cảm giác của nhiều bác lớn tuổi đó, bác lo lắng. Tại vì cái tiền đó là cái tiền già của tao, tao bỏ ra 1.000 đồng, tao sót lắm. Mà bây giờ không có đồ về nhà là tức lắm. Nên là cũng đôi khi như vậy đó, nên là họ mà có nhiều người á là họ không có đầm, đôi khi họ có cái chuyện gì là họ hay quản lên lắm, mà không có patience. Chính vì vậy mà dễ dàng đôi khi là họ nghĩ là họ sợ mất, họ thấy là tao gửi tiền không thấy đâu, tiền nhiều quá, đại khái là như vậy. Nên là sẵn cái show này á thì Cường giải thích, Cường với chị Như giải thích như vậy á để quý vị hiểu hơn, chứ hoàn toàn bảo đảm với quý vị là hàng sẽ không bao giờ mất nếu vì trả tiền rồi. Dù cho có mất thì bên Forever Vimore chị Như hoặc là Cường sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và sẽ đưa cái hàng đó về tận nhà cho quý vị. Hoặc có chuyện gì thì chị Nhi hoặc là Cường sẽ là người để giải thích rõ ràng cho quý vị. Hàng quý vị tới đâu tới đâu. Nếu như mà nó đã đi rồi mà chưa tới thì quý vị patient tí xíu, chờ nó sẽ tới. Thì bên này có nhân viên cũng sẽ gọi cho bên đó, bên UPS, rồi họ đưa cái hàng đi đâu, bên này cũng sẽ kiếm được. Nhưng có đôi khi là mình gọi cho họ xong á, chị có biết là em bực nhất ở Mỹ là cái vụ gì không? Mỗi lần mình cần cái gì mình gọi cho ai đó là 45 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ họ mới pick up the phone. Đúng, tôi chỉ bị hoài. Họ gọi số 1, bấm số 1 xong rồi bấm số 2, bấm số 2 xong bấm số 3, xong bấm một hồi để cái line đó. Mà nhiều khi mình đang quá trời việc, để rất là mệt mỏi, nó tắt phone, nó tự tắt xong mình phải gọi lại giống như vậy nữa. Mình chờ đã nửa tiếng rồi, phải gọi giống như vậy nữa. Em thấy cái này hơi bất cập nha chị, cái này nó hơi khó chịu nha chị. Đúng rồi, phiền lắm quý vị ơi. Mà công ty mình có một cái cô nhân viên là cổ phận sự cổ, chỉ ngồi mỗi ngày để mà tracking rằng những cái hàng gửi ra đang đi tới đâu, tới đâu, tới đâu. Và báo với khách hàng đó, có báo nhưng mà đôi khi gọi quý vị vì không có bắt máy. Thậm chí cái message quý vị đó nó bị đầy để không được lại. Ngọc Nhi mướn một người nhân viên chỉ sáng vào 8 giờ sáng 20 chiều là ngồi track một ngày đó, cả mấy trăm kiện hàng gửi ra. Xe UPS và nó đốt đứt chiêu xưởng á là chắc đầy xe chạy đi đó em. Ngày nào cũng vậy. Đúng rồi. Và cái những người mà họ gọi điện hàng ngày mà không được, chứ mà bản thân em á, mỗi lần em gọi gì cho ai đó nó gần như là mất nửa ngày hơn. Đôi khi là nó không, mệt mỏi mình bao nhiêu việc mình phải bỏ để mình làm việc khác. Thì có đôi khi đó là như vậy. Quý vị ở nhà ở Mỹ này á, ai cũng đã từng gọi complain cái này cái kia với lại nhà, với lại chính phủ á, thì đều biết cái chuyện này. Và nó làm ức chế đó, nó làm cho mình, ủa mình thấy cái chuyện đơn giản quá mà tại sao gọi không được, gọi xong 45-50 phút đồng hồ mà vẫn không giải quyết được chuyện. Chuyển qua chuyện này, chuyển qua chuyện kia rồi bắt mình phải chờ đi rồi gọi lại. Nên là sẵn đây quý vị cảm thông nhiều cho những cái vấn đề này. Đây là cái thật lòng bao nhiêu năm cũng không ai giải thích, không ai nói hết. Và trên sóng truyền hình nữa. Nên đây là cái dịp mà chị em tâm tình thiệt với quý vị là như vậy. Hãy patient hơn. Chắc chắn hàng hóa, tiền bạc chuyển vào tài khoản. Bên đây lấy nhận tài khoản là có receipt và có số trên internet, không thể nào mà mất quý vị được. Mà có lạc đồ á, thì bên đây cũng chịu. Rồi nếu mà lạc thì gửi cái khác cho quý vị chứ không bao giờ mất đi đâu hết, nên yên tâm. Quý vị biết á, cái trách nhiệm Ngọc Nhi với khách hàng nhiều lắm. Thậm chí cái sức tầm mà Ngọc Nhi dùng để mà lấy thẻ khách hàng đó, những công ty châu Á khác đó, nói chung đó là người ta bấm vào thẻ lấy thôi, còn có việc như là mua cái system riêng. Và cái tiền bảo hiểm để không bị hack đó, nó rất là mạnh. Mà thưa quý vị, khi gọi vào đó, bấm số vào, cái người nhân viên bấm số vào không được thấy cái số hiện trên màn hình luôn. Đó, và đồng thời đó cái số nó sẽ số cuối thôi chứ nó không hiện gì hết, không được lưu lại luôn. Tuyệt đối không có lưu lại. Thành ra lần sau quý vị phải như thế này, xong lưu lại mất công tôi quá à, không có được. Và cái sức tầm thì nó rất là an toàn cho quý vị. Nhưng mà hàng hóa chậm trễ nó có rất là nhiều nguyên nhân. Mà Ngọc Nhi là cái người mà luôn luôn đúng sai gì, tâm niệm như là gì, khách hàng luôn luôn đúng. Đôi co khách hàng mình thắng nhưng mình sẽ mất người đó vĩnh viễn. Thành ra quý vị yên tâm, trách nhiệm của công ty Billmore rất là cao. Và Ngọc Nhi là người sẽ gánh trách nhiệm, với lại Cường sẽ gánh trách nhiệm. Quý vị sẽ không bao giờ bị mất tiền với tôi và Billmore. Hàng quý vị đó, quý vị mua của những cái hãng khác gửi tới nhà, quý vị không được đổi trả. Nhưng Billmore đổi trả rất thoải mái theo cái policy của Billmore. Thật ra đối với em á, cái tiền á, mình dùng cho sức khỏe của mình đó chị. Cái trách nhiệm mà để mình dùng cho cái sức khỏe của mình á, 1.000, 2.000 á, nó không là bao nhiêu hết á. Không, đúng rồi. Mình làm ra cái một đời mình làm được cả mấy trăm ngàn. Ví dụ như mấy trăm ngàn đi, có những người làm mấy chục tỷ đi, thì trách nhiệm mà cho bản thân mình 50-60 ngàn về cho cái tiền mỹ phẩm cũng không bao nhiêu hết, đúng không chị? Vâng, đúng rồi thưa quý vị. Ngọc Nhi và Cường xin quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài phút quảng cáo và nói tiếp về trách nhiệm quý vị. Ngành công nghiệp làm đẹp trị giá hơn 90 tỷ đô la của Hoa Kỳ đang phát triển rất mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao. Vậy các bạn nghĩ sao về ý tưởng xây dựng một thương hiệu làm đẹp của riêng mình? Một ý tưởng tuyệt vời phải không? Chúng tôi, mỹ phẩm Forever Billmore, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành, đã sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ các bạn đạt được thành công trong việc phát triển thương hiệu của mình. Với phương châm làm đẹp an toàn, sáng tạo và hiệu quả, Forever Billmore sẽ cung cấp một loạt các sản phẩm rất đa dạng, bao gồm các thực phẩm chức năng, bồi bổ sức khỏe, chăm sóc da và làm đẹp. Điều quan trọng là chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng các sản phẩm của mình. Các chuyên gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức Quốc sẽ nghiên cứu và pha chế theo yêu cầu của từng khách hàng. Hãy liên lạc với chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại số 1888-933-7624. Thưa quý vị, trở lại với chữ trách nhiệm, thì chị muốn hỏi Cường như vậy nè, là có bao giờ Cường bị vô trách nhiệm chưa? Em thì không có cái lỗi gì lớn trong cái chuyện vô trách nhiệm cả. Em luôn luôn làm cái gì đó thì có đôi khi em vẫn đinh ninh em là một cái người bình thường. Và có đôi khi em có mắc những cái lỗi lầm. Xí cho này một tí. Yeah. Em nói câu lặp lại, đôi khi em thấy em là người bình thường. Vậy lúc này em là không bình thường đó cơ. Có đôi lúc em là một cái người giống như là, đại khái là giống như là cái như ngày hôm qua em có chia sẻ đó, nó có một cái dạng người là mặc đồ trắng giống như thiên thần vậy đó. Còn có một người là mặc đồ đen, thì em mặc đồ đen, em đại diện cho cái phe ác. Mà phe ác này là phe ác, không phải là ác để mà ác, là nhiễm những cái chuyện ác. Nó khác với là người ác. Ác là mình ở cái môi trường mình là, hồi xưa em cũng trắng lắm, nhưng mà em ở cái môi trường em bị nhiễm mấy cái màu đen riết rồi em thành đen, nhưng mà cái đen của em nó vẫn còn có chút trắng. Khó hiểu quá. Nên đó là vậy đó, nó là một con quỷ mà quỷ đen đó. Vậy đi, nhớ cái bài sắc màu quá. Vậy đi, đó em ví dụ em là vậy đó. Nên em không có phải là cái người hoàn hảo, ở đây em chia sẻ về em không phải là người hoàn hảo, nhưng em là người vẫn đủ tỉnh táo để có trách nhiệm cho bản thân và những việc mình làm. Đó là cái việc mà em muốn chia sẻ với quý vị. Thực sự thưa quý vị, tại sao chị hỏi vậy? Thực sự trong đời chúng ta có những lúc chúng ta sống vô trách nhiệm, ta không biết. Vô trách nhiệm ở đây đó là có những cái vấn đề nó không có nghiêm trọng, nhưng mà có rất là nhiều, chắc chắn Ngọc Nhi, Trương Minh Cường và tất cả quý vị đây có đôi lúc thân hòa nghĩ lại hai cái chữ là phải chi hay là biết như vậy, đó là những lúc chúng ta đã làm sai, đã vô trách nhiệm rồi. Thì thưa quý vị, có một câu chuyện một nhưng muốn nhắc lại đó là hồi trẻ đó chúng ta cứ nghĩ rằng trách nhiệm là cái gì lớn lao lắm, nhưng thật sự thưa quý vị, tới bây giờ mình nghĩ ra đó là thay cái trách nhiệm đó nó rất là lớn nhưng nó rất là nhỏ. Nhiều khi nó mình nói về một người nhân viên thôi, bản thân mình đi làm nè, nó nhỏ như vậy nè. Có nhiều người nhân viên hay là nhiều người nói rằng tôi làm mà tại sao chủ tôi khó quá, cứ la tôi hoài đó. Thì Phúc Lâm khi nói với em nó như vậy, một cái cô nhân viên đó lâu năm lắm rồi, thì cổ rất là bướng và rất là giỏi, thì cổ nói là em muốn chị tôn trọng em, trách nhiệm của chị là phải tôn trọng em. Cũng như nhắc một câu nè, thường thường đó khi mình muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình. Là mình trách nhiệm bản thân mình là mình phải làm tốt cái việc người ta giao mà mình đã nhận. Thì khi mình tôn trọng bản thân mình thì người khác mới tôn trọng mình. Muốn người ta tôn trọng mình thì trước hết mình phải tôn trọng bản thân mình và làm tròn trách nhiệm trước. Mình không có chịu làm bắt người ta phải tôn trọng mình là sao được. Thì thưa quý vị, có những cái trong công việc chúng ta đi làm ở Hoa Kỳ này, cái sự đòi hỏi trách nhiệm cao lắm, gắn con chip vô cái máy đòi hỏi. Thành ra nếu quý vị nghĩ kỹ lại, có những cái vấn đề nó nhỏ trong cuộc sống lắm, là chúng ta trong công việc chúng ta đi làm với bất kỳ ai, chúng ta muốn một người đó họ tôn trọng chúng ta thì trước hết chúng ta phải làm tròn cái trách nhiệm mà đã nhận của họ. Mà nó có nhiều người bị dính lắm. Dạ, rất là bị dính. Dạ đúng rồi. Đối với em thì trách nhiệm với con cái là em thấy là nặng nề nhất nha. Cả đời quý vị, tới con cái là cả đời. Mình khi mà mình sanh đứa con xong á, trách nhiệm từ lúc nhỏ đến lớn, xong rồi nhiều khi có gia đình rồi mình cũng phải lo, rồi thậm chí là nó có con cái nó mình cũng phải lo, nó chua quá. Một cái nữa đó mà mình phải có trách nhiệm với cảm giác và hạnh phúc của con mình. Có nhiều người vợ chồng sống với nhau bằng hai chữ trách nhiệm, mà không có trách nhiệm với đối phương và trách nhiệm với đứa con cả. Nhưng mà tôi sống với anh, tôi không thể ly dị anh là bởi vì trách nhiệm của tôi là phải làm cho con tôi hạnh phúc, hay là anh không thể bỏ em, anh không còn yêu em nữa, nhưng mà anh có trách nhiệm với các con. Thành ra cái chữ trách nhiệm đó đó, nếu mà đặt vào cái chỗ đó đó, ở cái bài tới đó, Ngọc Nhi và em và Cường chia sẻ về cái sự hy sinh, nó đi chung với sự hy sinh. Đúng rồi, trách nhiệm là phải có hy sinh. Nó phải có hy sinh trong đó. Thì cái chương trình tới, phải nhớ đón xem, để chúng tôi nói về chủ đề hy sinh. Thì trách nhiệm với con cái đôi khi phải hy sinh bằng chính hạnh phúc cá nhân của mình, hy sinh bằng chính cảm xúc của mình, hy sinh bằng chính cái sự chịu đựng của mình, và có nên hay không. Yeah. Ở cái phần tới chúng ta nói về hy sinh và có nên hy sinh hay không nữa. Yeah. Đúng không em? Đúng rồi. Cái vấn đề trách nhiệm á, ngay cả cái chuyện mà đồng nghiệp với nhau nha, cái chuyện mà mình hứa đơn giản nó cũng phải có nè. Thậm chí là em thì em thấy là có những cái quyết định của em á, mà có đôi khi em cảm thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm mà cái này với những cái chuyện này, và đôi khi những cái việc mình làm không biết nó đúng hay nó sai, không biết là nó có hoàn toàn đúng hẳn hay không, nhưng sau đó mình phải buộc lòng có trách nhiệm với nó. Chính vì vậy mà em cũng đã từng đắn đo rất là nhiều lần cho những cái quyết định của em, cũng chỉ về trách nhiệm của em và trách nhiệm với mấy đứa nhỏ. Chị cũng vậy. Có đôi khi em quý vị sẽ mệt mỏi với cuộc hôn nhân của quý vị, quý vị sẽ mệt mỏi với cái người phối ngẫu của quý vị. Có đôi khi quý vị muốn buông tay, nhưng rồi quý vị chợt nhận ra rằng là không được, mình còn trách nhiệm với mẹ của mình, cha của mình sẽ không vui khi thấy mình không có hạnh phúc. Rồi mình phải có trách nhiệm với lại con của mình khi nó mất cha, nó mất mẹ. Có nhiều người đó lấy chồng hay là lấy vợ bởi vì trách nhiệm với gia đình là phải bảo toàn cái gia đình, bảo toàn gia đình cho con cái. Dạ. Có trường hợp chị thấy bạn chị có người là phải lấy chồng bởi vì thấy mẹ mình hối hoài, sợ mẹ mình buồn. Trách nhiệm với gia đình là người chị lớn phải lấy chồng thì các em mới lấy chồng lấy vợ được. Nhưng mà không biết quý vị nghĩ sao chứ khi mà nghe chị nói nhiều như vậy á, tự nhiên em thấy sao em chỉ nói nhiều cưng? Không phải, chị nói nhiều về cái chuyện trách nhiệm của rất là nhiều thứ xung quanh đó. Tự nhiên thấy mình không lẽ châu Á mình mới là người như vậy chứ Mỹ đôi khi không có khe mấy cái đó đâu. Đúng, người châu Á mình nó là nặng trách nhiệm nhất. Mỹ con nhất. Cái lớn lên hoặc cha mẹ cũng không khe nữa. 18 tuổi đi ra ngoài tự sống đi, mẹ không có trách nhiệm gì nữa, hoặc ba không trách nhiệm gì nữa. Cái đức tính quý nhất của người phụ nữ châu Á là trách nhiệm và hy sinh. Và vì vậy đó mà cho nên họ dạy con họ đời đời kiếp kiếp là phải có trách nhiệm và hy sinh. Trách nhiệm với gia đình. Cường biết có nhiều người đó là lấy vợ là phải vì muốn làm cho bố mẹ vui để có con nói giỏi. Chứ thật sự rằng với thời buổi bây giờ vì thấy đó là về cái giới tính thứ ba rất là nhiều. Buộc lòng phải làm như vậy bởi vì muốn cho bố mẹ mình vui hay là có con nói giỏi. Hay là có nhiều người phụ nữ mà họ yêu đồng giới đó em, họ lại bởi vì sợ mẹ buồn cho nên họ phải lấy chồng. Họ giấu giếm bản thân. Họ giấu giếm bản thân cũng vì cái trách nhiệm nặng quá. Thì quý vị ơi, khó lắm làm người để mà hoàn thiện hết cái trách nhiệm đó, chúng ta không làm nổi đâu. Tôi nhìn thấy đó, cái trách nhiệm mà mình có thể là làm sao mà để giảm đau, giảm gánh bớt trách nhiệm thôi chứ không có gánh hết được. Quý vị đừng vì trách nhiệm với bố mẹ mình vui, mình phải nuôi bố mẹ trách nhiệm, nhưng mà đừng vì cái niềm vui hay nỗi buồn của bố mẹ mình quá quan trọng mà mình phải lấy chồng hay lấy vợ ngoài ý muốn của mình đó. Rồi cả đời mình không trách nhiệm bản thân mình và thậm chí mình tạo những đứa trẻ ra, mình phải có trách nhiệm với nó, rồi mình lại phải gánh thêm nữa vào, chúng ta chịu được bao lâu? Đúng hay rồi. Là chúng ta phải buông xuôi, phải tự sát, có rất là nhiều. Là thành ra có những cái cần phải gánh, nhưng nên nhớ một điều rằng trách nhiệm với bản thân là phải đặt trên hết. Đừng vì muốn bố mẹ vui mà buông trách nhiệm bản thân để rồi tạo ra những thế hệ khác một cách vô trách nhiệm mà tạo ra một thế hệ khác. Đúng rồi. Chị nói thì em cũng có một cái khoảng thời gian em quyết định sai cho cái trách nhiệm của mình. Và em luôn thấy mình có lỗi trong cái điều đó. Mà chị không biết là cái lúc mà em quyết định như vậy là cái lúc đó là cái lúc quyết định mọi người không biết là có như thế nào. Có những cái thời điểm chúng ta quyết định, lúc đó là cái chuyện đó chỉ có như vậy, mình mới quyết định như vậy. Nhưng sau khi một thời gian sau đó một thời gian thì tự nhiên mình thấy là cái quyết định đó sai. Sai, phải. Lúc đó mình không biết nha chị. Lúc đó mình không biết cái điều đó là đúng hay sai, mình mới quyết định như vậy. Và sau khi mà mình bị vấp ngã, mình bị te tua, mình bị đủ thứ chuyện á, mình nhìn lại mình thấy phải chi mà mình quyết định khác đi. Thì không biết là cái đó đúng hay sai, nhưng thật ra thì cái con người nó là như vậy. Đôi khi những cái lúc đó, cái quyết định, cái thời điểm đó, mình không có dạy gì hết. Ai cũng không có ngu hết. Lúc đó là lúc đỉnh cao nhất của như vậy rồi. Bạn đã quyết định như vậy thì số phận là như vậy. Tại vì cái quyết định đó, nó mình mới đi, nó mới là cái kết quả của bây giờ. Và bây giờ nó mới quay ngược trở lại là mình mới biết là mình đúng hay mình sai. Và khi mà mình đã sai rồi thì mình phải có trách nhiệm mình sửa sai. Và mình phải gánh biết mình sai chỗ nào đó. Và mình phải gánh cái hậu quả đó. Mình phải có trách nhiệm với cái việc sai của mình. Cái đó là cái chuyện mà Cường với chị Nhi cũng muốn gửi gắm đến việc bản thân Cường cũng có những cái quyết định sai cho cái cuộc đời của mình. Nên buộc lòng Cường cũng phải có cái trách nhiệm cho cái chuyện đó. Và không có nói là ai đúng ai sai. Chuyện gia đình mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện của quý vị thấy gia đình người ta như vậy, nhưng đâu chắc gia đình mình cũng có vấn đề. Mình không có quy chụp gia đình người ta như vậy hay gia đình mình khác. Gia đình nào cũng có vấn đề hết á. Không gia đình nào mà sanh ra trên đời này mà như một cái gọi là ở trên trời hết. không có gia đình mà hoàn hảo hết. Dạ đúng rồi, em nghĩ như vậy. Không có. Chính vì vậy mà khi chúng ta đã quyết định sai thì cái trách nhiệm của chúng ta là phải sửa cái sai đó. Thứ nhất và thứ hai là phải có trách nhiệm với cái sai đó. Đó là cái việc mà chúng ta ngày hôm nay ngồi đây để chia sẻ cái phần trách nhiệm. Đừng nghĩ là mình làm sai xong rồi mình để người ta gánh, hoặc là mình làm sai xong rồi mình không có trách nhiệm trong chuyện đó. Mình phải có trách nhiệm với những cái sai của mình, tại đó là quyết định của mình. Đúng rồi. Và thưa quý vị, trách nhiệm của công ty Forever Billmore là làm cho quý vị hài lòng với làn da của quý vị. Và thưa quý vị, trách nhiệm cho chúng tôi là mang đến những cái show thật là hay, thật là nhân văn, từ những cái kinh nghiệm cuộc sống của chúng tôi và của bạn bè, của người thân xung quanh, để áp dụng vào để mà chia sẻ với quý vị. Quý vị nào có những cái đề tài hay, những cái thông tin nào hay, quý vị có thể inbox cho Ngọc Nhi hoặc là Trương Minh Cường để chúng tôi tiếp tục có cơ hội để mà học hỏi hơn nữa, để và phục vụ và làm hài lòng quý vị hơn nữa, đúng không em? Và có một cái nữa Cường khuyên là đừng đổ lỗi cho người khác. Tại vì nếu như mà khi mà sự việc xảy ra, bản thân mình cũng nhìn nhận là mình phải có trách nhiệm cho cái lỗi đó. Đừng có nghĩ cái lỗi đó chỉ có một người không, mà phải là cả hai. Trong bất kỳ chuyện gì nó cũng phải là như vậy. Đừng bao giờ nghĩ là xảy ra chuyện là chỉ có người đó lỗi, mà mình không có lỗi, mình phải coi lại. Đây là cái thông điệp cuối cùng mà cũng muốn gửi gắm đến việc trong cái chuyện trách nhiệm ngày hôm nay. Và một lần nữa, chị Nhi cũng như chị Minh Cường xin gửi lời chào vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày làm việc thật vui, thật hạnh phúc bên người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúng ta có từng nghĩ tại sao người Nhật có tuổi thọ cao và ít khi bị bệnh ung thư? Câu trả lời là Fucoden của quần đảo Okinawa. Fucoden là một loại tảo biển có cấu trúc y học như một loại biệt dược, giúp con người tăng sức đề kháng một cách hoàn hảo. Đặc biệt, Fucoden kết hợp với nấm thái dương và nấm linh chi là sản phẩm của công ty Forever Newmore, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là những trường hợp đang điều trị ung thư, ngăn ngừa các loại ung thư, ổn định một cách tốt nhất các vấn đề về sức khỏe. Sử dụng Amino Fucoden Drink để có sức khỏe tốt nhất, an tâm vui sống. Xin gọi 1-888-933-7624.